Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, liên quan với hắn. Nàng không biết cố sự. 8. Thời gian như nước chảy. Đảo mắt liền đi qua một tuần. Đầu một đêm bởi vì xem TV kịch mà thức đêm quý ức. Chủ nhật ngày này tỉnh đặc biệt muộn. Nàng mới vừa ngồi dậy. Ngồi trước máy vi tính đùng đùng gõ chữ đường họa họa. Liền quay đầu, hướng về phía nàng đặc biệt kích động mở miệng. Tiểu ức, ngươi còn nhớ hồi trước lên tiếng nói rõ muốn quay Hoa Thiên Cốt sao? Ta trước có đề cập với ngươi, Trình Vị Vãn tiểu thuyết. Mới vừa tỉnh ngủ quý ức, thần trí còn chưa phải là đặc biệt thanh tỉnh. Nàng sợ run một hồi, mới hướng về phía đường họa họa gật đầu. Nói, nhớ đến a, bởi vì Hoa Thiên Cốt còn không có quan tiên nữ số 2 là nàng. Quý ức sợ trên đường xuất hiện biến cố gì, cho nên một mực cũng còn không có nói cho bất luận kẻ nào chuyện này. Nàng dừng một chút, làm bộ như không đếm xỉa tới bộ dáng. Tiếp tục mở miệng, thế nào ra đại sự a? Nguyên bản đều quan tiên công bố sang năm tháng 2 phần mở máy Hoa Thiên Cốt lại có thể dừng. Chụp, hất chăn quý ức, nghe được câu này, đầu ngón tay run lên bần bật. Đường họa họa một bên hoạt động con chuột, xem trang web, vừa hướng quý ức bày tỏ nàng ở trên mạng nhìn thấy tình huống. Sáng sớm hôm nay 4 giờ đồng hồ, bên trên Weibo tuôn ra tin tức này, hiện tại cũng đưa tới bạo động. Mọi người tất cả đều tại rối rít suy đoán lớn như vậy đội hình chế tạo phim truyền hình vì sao lại bỗng nhiên dừng chụp, có người biết chuyện nói. Hình như là bởi vì nhà đầu tư cùng đạo diễn xuất hiện khác nhau. Đường họa họa phía sau lời còn chưa nói hết, quý ức liền chợt tỉnh táo lại. Nàng nhanh chóng theo bên gối cầm điện thoại di động lên. Mở khóa màn hình, tiến vào Weibo. Như đường họa họa thật sự nói như vậy, Weibo nhiệt lục soát điều thứ nhất chính là Hoa Thiên Cốt dừng chụp. Quý ức điểm vào trong. Trước nhất nhảy vào mí mắt chính là Weibo giải trí tin tức nhà nước tài khoản phát tin tức. Theo người biết chuyện tiết lộ, Hoa Thiên Cốt đạo diễn đắc tội nhà đầu tư, đưa tới cách xù rút vốn, khiến cho dùng đặt trước tháng 2 phần quay Hoa Thiên Cốt bởi vì đầu tư vấn đề bị buộc dừng chụp. Hoa Thiên Cốt đạo diễn là Hạ Quý Thần, nhà đầu tư. Quý ức mi tâm hơi cau lại một cái. Trong đầu liền lóe lên, Lâm Chính X ba chữ kia. Rút vốn người, sẽ là Lâm Chính X sao? Quý ức khẽ nhấp một cái môi. Rời khỏi Weibo, mở ra tin nhắn, do dự chốc lát, biên soạn một cái tin nhắn ngắn. Cho nàng nghĩ đại khái sẽ biết chân tướng biên kịch Trình Vị Vãn phát tới. Trình tiểu thư, ta muốn hỏi xuống. Trên mạng tuôn ra liên quan với Hoa Thiên Cốt rừng vỗ tin tức là thật sao? Tin nhắn gửi đi sau. Khi thành công, quý ức vốn tưởng rằng sẽ chờ một trận, Trình Vị Vãn mới có thể trả lời chính mình. Không nghĩ tới nàng mới vừa rời khỏi tin nhắn liền có mới nhắc nhở. Trình Vị Vãn trả lời rất ngắn gọn, chỉ có một chữ, ừ, quý ức liền vội vàng đánh chữ, đem suy đoán của mình. Hỏi lên, là bởi vì Lâm Chính X cùng mới vừa một dạng. Cơ hồ là một giây kế tiếp. Trình Vị Vãn tin tức liền tiến vào. Vâng, nhưng tình huống cụ thể ta không phải là đặc biệt rõ ràng. Hình như là Hạ Tổng động thủ đánh người. Động thủ đánh người, quả thật là bởi vì một đêm kia duyên cớ của nàng mới gây ra lớn như vậy tai vạ sao? Quý ức thất thần thời khắc. Màn hình điện thoại di động lại sáng lên. Trình Vị Vãn lại phát một cái tin qua tới. Làm sao người biết là bởi vì Lâm Chính X? Xem ra đêm đó chuyện xảy ra cũng không có người tiết lộ ra ngoài. Tuy là quý ức chủ động tới hỏi Trình Vị Vãn, nhưng nàng cũng không biết Trình Vị Vãn. Sợ nói nhiều rồi, bị bạo nổ đến trên mạng, đưa tới chuyện rắc rối gì. Cho nên quý ức trầm tư một hồi. Hồi, ta là nhìn trên mạng có người nói như vậy, liền thuận miệng hỏi hỏi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương, cầu NP, cầu kim đậu. Cầu đề cử, mỗi đề cử của bạn là động lực để Converter tiếp tục cố gắng dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ.